Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 355. Xong việc thối lui, vì bớt đi không cần thiết phiền toái, Trần Vũ cho Đại Hạ Hoàng đế ăn một viên 30.000 năm một thục bàn đào. Chu Minh tuổi thọ sau đó gia tăng 30.000 năm. Chỉ cần đối phương bất tử, cũng sẽ không có đại hạ đế quốc nhân tới hắn đất phong gây chuyện. Nhiều tiền lắm của hắn trước sau cho Trương Như Ngọc, Trương Như Tuyết, Triệu Chí Viễn, Mã Văn Tài cùng với kia 500 cái tư binh, mỗi người ăn một viên 60.000 năm một thục bàn đào, bọn họ tuổi thọ cũng tăng lên 3 triệu năm. Về phần Annie Anna các nàng đã ở mấy trăm năm trước trở về thiên nhiên, chưa ăn qua bàn đào nhân, coi như là tiên thiên vũ giả, cũng chỉ có thể sống đến 150 tuổi. Vì thời gian sử dụng lúc này đổi thần thạch, Trần Vũ buồn ngủ một chút lại một thấy. Chờ hắn khi tỉnh dậy, rất nhiều cố nhân đều hóa thành khô cốt. Lúc ban đầu mua kia 5 cái gái Tây, chỉ là vì cho khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp, cùng với những thứ kia cơ giới dụng cụ cùng khoa học kỹ thuật. Tìm một cái thế nhân không cách nào cãi lại xuất xứ. Hắn đem các nàng sung mãn thành tiên thiên vũ giả, đã có thể được xem hết tình hết nghĩa. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Từ sâu trong nội tâm, hắn không nghĩ cầm bàn đào cho gái Tây ăn. Nhưng Annie các nàng giúp không ít việc, hắn khó tránh khỏi có chút do dự. Tây Bắc phủ sửa đổi xong sau đó, chợt cảm thấy buồn chán Trần Vũ, không chút do dự ngủ rồi lại ngủ, liên tục ngủ hai thấy. Khi tỉnh dậy đã là 110 năm sau. Năm tháng rất dài, để cho rất nhiều người cũng tự nhiên mất mạng. Tỉnh lại lần nữa thời điểm Trần Vũ khắp nơi chuyển động, dùng mấy tỷ cực phẩm linh thạch đem chọn cái tinh cầu linh khí trở nên nồng nặc hơn. Lần lượt ngủ, lần lượt tỉnh lại, đại hạ đế quốc khoa học kỹ thuật lâm vào đình trệ. Nhưng ở võ đạo chi lộ bên trên càng đi càng xa. Ngược lại có phân thân thu thần thạch, sao không đem còn lại du lịch thời gian? Duy nhất ngủ chỉ còn mấy ngày. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ dùng pháp tắc ngăn cách đất trời bốn phía linh khí. Hắn cũng không muốn ngủ một giấc tỉnh liền phi thăng tiên giới rồi. Yên lặng mấy giây sau, hắn cho mình đầy 9.990 mấy chục ngàn thiên buồn ngủ. Trong nháy mắt, hắn liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. 100.000 linh hơn 1.500.000 vạn viên cực phẩm thần thạch. Giấc ngủ này quá đáng giá. Nhìn cá nhân số còn lại nhiều sắp tới 10 tỷ tỷ cực phẩm thần thạch, Trần Vũ nhất thời hưng phấn không thôi. Nhất niệm chi gian, 10.100.000 viên cực phẩm thần thạch biến thành 10.001 viên hạ phẩm thánh thạch. Trong lòng hơi động, 10.000 viên hạ phẩm thánh thạch hóa thành hư vô, cực phẩm tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn biến thành một món hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Ném một viên hạ phẩm thánh thạch ở tụ bảo bồn bên trong, Trần Vũ bắt đầu nạp công pháp. 100 tỷ viên cực phẩm thần thạch biến mất, Tổ Long luyện thể quyết tăng lên nhất cấp. Hắn cường độ thân thể đi đến hạ phẩm đế cấp thần khí cấp đừng, lại vừa là 1.000 tỷ cực phẩm thần thạch đi xuống. Hắn cường độ thân thể đi đến trung phẩm đế cấp thần khí cấp đừng, tiền lại không đủ. Tổ Long luyện thể quyết lần kế nạp yêu cầu 10 tỷ tỷ viên cực phẩm thần thạch, vừa chuyển động ý nghĩ, cực phẩm thần thạch giảm bớt 30.000 8.800 ngũ 1 tỷ viên. Hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết, càn khôn hạo hãn quyết, lần lượt thế như trẻ tre liên thăng tam cấp, hay lại là sung mãn tiền thoải mái, trong nháy mắt là có thể liên tục đột phá. Chính là ta cực phẩm thần thạch chỉ còn 40.000 linh 150.000, 1 tỷ linh hơn 50 triệu viên. Từ có nạp hệ thống, tiền vẫn không đủ dùng, nhìn một chút chính mình cá nhân số còn lại. Trần Vũ lại nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân. Tứ môn công pháp liên thăng tam cấp, tam hạng cơ sở thuộc tính chợt tăng 1200 triệu nhiều. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều biến thành 16278989068. Một chút lực lượng đại biểu 50 kg khí lực. Bây giờ ta cơ sở lực lượng thì có 8139 hơn vạn tấn. Có tiền có hệ thống hắn, trong tay tiền càng nhiều, tốc độ tu luyện lại càng nhanh, căn cốt cùng ngộ tính khá hơn nữa. Nào có sung mãn tiền tới cũng nhanh. Lĩnh ngộ một môn công pháp, coi như ngộ tính kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cũng phải không sót một chữ nhìn mấy lần chứ. Đột phá một cảnh giới, cho dù căn cốt có 102 cổ kim, hấp thu luyện hóa năng lượng, bao nhiêu cũng phải một ít thời gian. Người mang vô tuyến nạp hệ thống, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, thiếu cái gì sung mãn cái gì, muốn sung mãn cái gì sung mãn cái gì, là lấy, dù là chính mình căn cốt cùng ngộ tính, đều chỉ có thể thương 10. Không, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Sung mãn xuống trong lòng nghĩ bậy, dùng tiễn khôi phục tâm tính sau, Trần Vũ bước chân như gió đi ra ngoài. 200 mấy chục ngàn năm trôi qua, vân vụ sơn lên cây mộc, toàn bộ biến thành ông trời đại thụ. Không, hẳn là linh thụ hoặc thụ yêu mới đúng, coi như các ngươi thức thời, nếu không, ta nhất niệm chi gian, là có thể cho các ngươi hồn bay tan biến. Nhìn một chút vân vụ sơn tình huống, Trần Vũ bước đi về phía dưới núi. Lão gia, Trương Như Ngọc vẻ mặt cung kính la lên. Trần Vũ đáp một tiếng. Lão gia, ngươi rốt cuộc đi ra, ngươi nếu không ra, chúng ta liền muốn phi thăng. Trương Như Tuyết nói, năm tháng rất dài, để cho vô số người chết già, cũng để cho rất nhiều người tu vi theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng. 25 vạn năm trước, đại hạ hoàng đế Chu Minh, ở muôn người chú ý bên dưới, với hoàng cung phía trên phá toái hư không. 2 vạn năm trước, 500 cái tư binh lần lượt vũ phá hư không, từ kiếp trước giới rời đi. 5000 năm trước, Triệu Chí Viễn cùng Mã Văn Tài trước sau phá toái hư không. Trương Như Tuyết cùng Trương Như Ngọc áp chế tu vi, một mực kéo cho tới bây giờ. Lúc này các nàng, lúc nào cũng có thể phi thăng. Các ngươi đi thôi, Trần Vũ nói. Lão gia, ngươi không phi thăng sao? Trương Như Tuyết hiếu kỳ hỏi. Tiên giới đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, Trần Vũ thẳng thắn nói. Tiên giới có cái gì? Theo Trần Vũ, tiên giới chỉ có công pháp, tiên nữ, tiên thạch, tiên khí, tiên đan, tiên phù, tiên trận loại. Thành tiên chẳng qua chỉ là vì trường sinh bất tử thôi. Đối với hắn mà nói, những thứ này cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn. Ăn rồi 90.000 năm một thục bàn đào, hắn đã sớm trường sinh bất tử. Cá nhân bên trong không gian có rất nhiều tiên cấp công pháp. Nhật kiếm 100.000 viên cực phẩm thần thạch hắn, như thế nào quan tâm tiên thạch? Tiên nữ cũng liền như vậy, chỉ cần hắn chịu sung mãn tiền, xấu vô cùng nữ nhân, hắn đều có thể đem sung mãn thành tuyệt thế tiên nữ. Tiên khí, tiên đan, tiên phù, tiên trận, hắn cũng có rất nhiều, coi như một món cũng không có, hắn cũng có thể tùy tiện luyện chế. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn chung quanh, bất luận nhìn thế nào, Trần Vũ đều cảm thấy, có đi hay không tiên giới, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn 2 giờ sau, Như Ngọc Như Tuyết phá không đi, cách du lịch kết thúc, còn có mấy ngày, tâm tình phức tạp Trần Vũ, nhàn nhã dạo bước đi lang thang khắp nơi. Sáng ngày hôm sau, đại hạ hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, bệ hạ, vân vụ sơn hai vị kia lão tổ phá toái hư không rồi. Ưng vệ đại thống lĩnh Diệp Thu nói, bệ hạ, có hay không thu hồi Tây Bắc Phủ? Lăng Vệ Đại Thống lĩnh Chu Tung hỏi, lão tổ từng nhiều lần hạ chỉ, Đại Hạ Đế Quốc tồn tại một ngày, Tây Bắc Phủ chính là Tây Bắc Vương. Chu Đào trầm giọng nói, bệ hạ, Tây Bắc Vương biến mất 200 mấy chục ngàn năm, có lẽ hắn đã sớm đi. Chu Tung nói, đúng vậy, bệ hạ, không có gia tăng tuổi thọ bàn đào, lại có mấy người có thể tu luyện tới bể tan tành cảnh giới. Diệp Thu nói, trải qua 5 tháng rất dài phát triển, Đại Hạ Đế Quốc vũ đạo cảnh giới, từ thấp đến cao theo thứ tự vì tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, hậu thiên vũ giả, tiên thiên vũ giả, tông sư, đại tông sư, bể tan tành cảnh giới. Nhiều năm như vậy, tại sao Vân Vũ Sơn hai cái kia lão tổ vẫn không có phá toái hư không? Là các nàng tu vi không được sao? Hiển nhiên là không phải. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định là Tây Bắc Vương vẫn còn ở Vân Vũ Sơn. Chu Đào nói, bệ hạ, Tây Bắc Vương thực lực thông thiên, chúng ta động thủ phong hiểm quá lớn, sao không thả ra phong thanh, để cho các đại môn phái đi dò xét một chút. Coi như Tây Bắc Vương vẫn còn, cũng là các đại môn phái xui xẻo. Chu Tung đề nghị, tìm một cớ gì đây? Chu Đào hỏi, liền nói Vân Vũ Sơn bên trên có phá toái hư không bí ẩn. Chu Tung nói, lúc này Trần Vũ từ Kính Hà huyện thuấn di đi trở lại Vân Vũ Sơn trang, sắp xếp cẩn thận vị diện quang môn, bao lên mấy cái trận pháp, sau đó hắn lại luyện chế một cái cực phẩm linh khí cấp bậc con rối quản gia. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta cũng cần phải trở về, tiêu tiền để cho hệ thống đem tóc mình, dung mạo, thân cao, tâm tính khôi phục như lúc ban đầu. Trong nháy mắt, Trần Vũ tan biến không còn dấu tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?